Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 936, chương 936, làm sao phối hợp. Thế nhưng là cha cái này người phi lễ ta, Lạc Du Nhiên nghe đến đó cũng biết mình giống như không. Chiếm lý do gì, một mực cường điệu Diệp Thần phi lễ chính mình sự tình. Đối với Diệp Thần vì chính mình ngăn lại cửa đá sự tình không nhắc tới một lời, ta thì hỏi ngươi. Về sau sự tình có phải như vậy hay không? Lạc Hoàng Nguyên sắc mặt nghiêm túc hỏi thăm bộ dáng giống như có chút tức giận hắn Lạc U Cốc Mặc. Dù là Đào Tiên Trấn kể đến hàng đầu môn phái, thế nhưng là hắn Lạc Hoàng Nguyên cũng không phải là một cái hoành hành bá đạo người Lạc Du Nhiên. Mẫu thân chết sớm, Lạc Hoàng Nguyên một người mang theo nữ nhi, e sợ cho nàng gặp phải cái gì không công bằng sự tình. Lại sợ hắn bị người bắt nạt, hắn điên cuồng tu luyện, mục đích cũng không phải là lớn mạnh môn phái nào, càng không phải là muốn độc bá nhất phương, mà chính là hy vọng bởi vì chính mình cường đại cho nữ nhi cung cấp một cái ấm áp bến cảng. Thế nhưng là hắn dù sao cũng là một cái đại lão gia. Chiếu cố hài tử phương diện cũng không thông thạo, nhiều khi chỉ muốn gặp được nữ nhi nũng nịu thì sẽ thỏa hiệp thời gian lâu dài. Chờ hắn phát hiện mình đã nói không lại nữ nhi thời điểm, Lạc Du Nhiên tính cách đã thành hình, đang muốn thay đổi biến đã không có khả năng vừa mới phát sinh sự tình. Mặc dù không có tận mắt nhìn thấy, thế nhưng là Lạc Hoàng Nguyên nhìn lấy chúng người ánh mắt, còn có chủ quán kể ra, trong lòng đã đoán được không sai biệt lắm trung gian có thể có chút hiểu lầm. Nhưng tuyệt đối không phải là nữ nhi lời nói của một bên. Riêng là người thiếu niên trước mắt này, xem ra cũng không muốn nói láo Diệp Thần cho hắn một loại vô cùng không giống nhau ảo giác. Tựa hồ đã từng ở nơi nào gặp qua, lại hình như chưa bao giờ gặp mặt. Trên người hắn bày ra khí tức, liền xem như hắn cũng chưa từng nhìn thấu như thiếu niên này. Nếu quả thật muốn giở trò khiếm nhã chính mình nữ nhi, chỉ sợ không ai có thể ngăn cản. Là, cha, ngươi không công bằng tình nguyện tin vào người khác, cũng không tin nữ nhi lời nói. Lạc Du Nhiên cảm giác bị lớn lao ủy khuất, nước mắt đùng đùng. Sao không rớt, rơi xuống, đây là nàng thiện dùng thủ đoạn. Mỗi một lần làm phụ thân không tin mình thời điểm, chỉ cần rớt xuống nước mắt, phụ thân thì sẽ thỏa hiệp, sự tình gì đều sẽ nghe chính mình. Nhưng là hôm nay, nàng tính toán đánh sai, bởi vì Lạc Du Nhiên đối mặt là Diệp Thần bàn về vô lại. Diệp Thần nói thứ hai, chỉ sợ không người nào dám xếp số một. Ngay tại Lạc Hoàng Nguyên muốn trấn an nữ nhi thời điểm, Diệp Thần lớn mật nói đến, tiền bối, có thể hay không để cho ta cùng với nàng đối lên một đôi? Lạc Hoàng Nguyên sững sờ, người thiếu niên trước mắt này không muốn sống sao? Chính mình thế nhưng là phụ thân nàng, hắn chả dám càn rỡ như vậy. Nếu như tiền bối không đồng ý, coi như phụ nữ trong nhà ưa thích rơi nước mắt cũng là hiện tượng bình thường. Phụ thân nhìn thấy nữ nhi thút thít về sau trong lòng hội đau, cũng là nhân chi thường tình, Diệp Thần chững chạc đàng hoàng nói đến. Thân là một tên dược thần, mặc dù bây giờ công pháp cũng không có đạt được khôi phục, thì liền trí nhớ cũng không có hoàn toàn tỉnh lại. Nhưng là, Lạc Du Nhiên biểu hiện, vẫn là để Diệp Thần nhìn ra manh mối một người thút thít. Đầu tiên thân thể phải có cực độ bi thương và thất lạc mới có thể xuất hiện. Liền mang theo thân thể phía trên khí tức kinh mạch đều sẽ có biến hóa, thế nhưng là Lạc Du Nhiên cũng không có biến hóa chút nào. Cho nên, Diệp Thần vững tin, nàng là Trang mà lại. Trang còn rất giống, ngươi biết mình tại nói chuyện với người nào sao? Lạc Hoàng Nguyên nghe được Diệp Thần loại này mang theo châm chọc lời nói, trong lòng biến đến có chút băng lãnh, khi thế chậm rãi phát ra cảm nhận được sự biến hóa này. Diệp Thần thân thể cảm giác tựa như tại máy nén bên trong một dạng, bị áp thở không nổi, cước bộ không khỏi lui về phía sau hai bộ. Nếu như nơi này là chính mình địa bàn, lại hoặc là nói mình có thể không kiêng nể gì cả sử dụng các loại thủ đoạn. Hiện tại Diệp Thần tuyệt đối sẽ không nhượng bộ nếu không một chiến có gì phương. Có thể, hiện thực cũng là hiện thực, Diệp Thần cũng không có tại chính mình địa bàn, bên người cũng không có cái gì cường hãn trợ thủ. Nếu như bây giờ động thủ đối với mình không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, cái gọi là đại trượng phu co được giãn được, lão tử sớm muộn cũng có một ngày hội tìm trở về. Vãn bối cho rằng đang cùng một cái phụ thân nói chuyện, một cái mù quáng sủng ái chính mình nữ nhi phụ thân nói chuyện. Diệp Thần hai mắt nhìn chằm chằm Lạc Hoàng Nguyên, nói đến thanh âm bên trong không có chút nào khiếp đảm. Một câu nói đến Lạc Hoàng Nguyên trong lòng thật sâu nhói nhói ở sâu trong nội tâm. Diệp Thần nói không sai, mình quả thật như thế. Hiện tại Lạc Du Nhiên không gả ra được, tùy hứng, không ai có thể hàng phục nàng. Cái này một mực cũng là Lạc Hoàng Nguyên tâm bệnh, nữ nhi một khi không gả ra được làm sao bây giờ. Đi thôi, Lạc Hoàng Nguyên thu hồi khí tức, thật sâu thở dài một hơi. Ngược lại muốn nhìn xem trước mặt thiếu niên này muốn nói với chính mình nữ nhi cái gì. Diệp Thần khóe miệng hơi nhíu, lớn mật đi về phía trước hai bộ, đi vào Lạc Du Nhiên bên người, trên dưới đại lượng lên động tác như thế, dẫn tới mọi người hít một hơi lãnh khí. Bao nhiêu năm, Lạc Du Nhiên cho tới bây giờ đều là không phải đánh thì mắng. Cái gì thời điểm bị một người nam nhân như thế tường tận xem xét? Hơn nữa còn là tại Lạc Hoàng Nguyên tại chỗ tình huống dưới. Mọi người bắt đầu ào ào suy đoán Diệp Thần lai lịch, người này không đơn giản a. Nhìn nửa ngày, Lạc Du Nhiên cũng không khóc. Hai mắt nhìn chằm chằm Diệp Thần, nhìn hắn có thể đùa nghịch ra cái gì nhiều kiểu. Ai ngờ Diệp Thần chỉ là ý vị thâm trường gật gật đầu ân một tiếng, tướng mạo bình thường ta rốt. Cuộc biết nguyên nhân. Diệp Thần đáng chết, nói đến Lạc Du Nhiên tựa hồ không nghĩ tới cái này hỗn đản còn dám như thế nói mình, trong lòng phẫn nộ loan đao trong tay nhấc lên liền muốn phát động công kích. Ai ngờ Diệp Thần một cái lắc mình, nhẹ nói, thời gian hành kinh không cho phép, có lúc thời gian thật dài cũng không tới một lần, ta có biện pháp điều chỉnh, cái bụng liền sẽ không đau. Nói xong, Diệp Thần nhanh chóng lùi về phía sau, lưu lại Lạc Du Nhiên một mặt mộng bức đứng tại chỗ không sai. Chính mình thân thể tình huống xác thực như thế, nhưng là hắn là làm sao biết? Không có ai biết Diệp Thần tại Lạc Du Nhiên bên tai nói cái gì. Thì liền Lạc Hoàng Nguyên loại cảnh giới này người cũng không có nghe được, bọn họ chỉ thấy vốn là vô cùng nổi giận Lạc Du Nhiên đột nhiên dừng lại trong tay động tác, nhìn thấy này trang cảnh. Lạc Hoàng Nguyên nhiều hứng thú nhìn xem Diệp Thần ám đạo thiếu niên này nói với chính mình nữ nhi cái gì, vì cái gì nàng hội dừng lại động tác, làm sao ngươi biết? Lạc Du Nhiên lạ thường không có nổi giận hỏi thăm. Diệp Thần lắc đầu, không cần nói đi ra, ta chỉ có thể nói 10 phút đồng hồ liền có thể giải quyết. Hai người tựa như nói là câm ngữ đồng dạng, nghe được mọi người như lọt vào trong sương mù. Không biết hai người làm cái gì máy bay 10 phút đồng hồ. Lạc Du Nhiên hiển nhiên không minh bạch Diệp Thần nói 10 phút đồng hồ là có ý gì. Nửa khắc đồng hồ, chỉ cần nửa khắc đồng hồ, Diệp Thần bổ sung nói đến chính mình tại Hoa Hạ thời gian lâu dài, trong lời nói đã không thể thích ứng kiếp trước tiết tấu. Thật, Lạc Du Nhiên hiển nhiên vẫn còn có chút không tin, có điều hắn chính mình tình huống chính mình vô cùng rõ ràng. Mỗi tháng không nói trước kinh nguyệt đến thế nào, liền nói bụng dưới kịch liệt đau nhức là nàng không thể chịu đựng được, ngươi có thể cho cha ngươi giết ta, nói như vậy có thể chứ? Diệp Thần vẫn như cũ không có nói ra nguyên nhân gì, chỉ nói là một câu trước không đến phía sau. Thôn không đến cửa hàng lời nói, ta muốn làm sao phối hợp? Lạc Du Nhiên ngoài ý muốn nói đến, nghe được nữ nhi câu nói này, Lạc Hoàng Nguyên thậm chí hoài lỗ tai của mình có phải hay không nghe lầm. Ai ra, vài chục năm, nữ nhi lần thứ nhất như thế chủ động phối hợp. Một người nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt phát sinh